Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 562, nứt. Chính xác đường có lẽ không chỉ một cái. Tiền Thương Nhất trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Tự nhiên mà vậy, kia, tiếp xuống sách lược cũng liền quyết định ra đến. Đối với kỳ văn dị sự bảo trì nhất định chú ý độ, nhưng không tham dự, trừ phi đối phương tìm tới cửa. Nếu như có thể, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng Văn Thành Trí bắt được liên lạc. Hắn hoặc là biết chút ít cái gì. Chính như Yến Tống như lời ngươi nói. Văn Thành Trí có khả năng không chỉ đem chúng ta đưa về đến Cooper cổ quốc tồn tại thời gian. Có lẽ còn có những người còn lại cùng chúng ta làm lấy chuyện giống vậy. Cuối cùng, tận lực hoàn thành hát đưa ra yêu cầu. Hắn là chúng ta tại Cooper cổ quốc có thể mượn đến lớn nhất thế. Tiền Thương Nhất nói ra phân tích của mình, đơn giản đến nói chính là không đi quản những cái kia việc nhỏ không đáng kể sự tình. Mà đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đề cao tự thân xã hội lực ảnh hưởng phía trên. Sở dĩ làm ra loại này lấy hay bỏ. Nguyên nhân ở chỗ ba người hiện tại là một cái chỉnh thể. Đã bị trói định cùng một chỗ. Một người chết chính là đoàn diệt. Hai ngày qua đi, Tiền Thương Nhất nhận được thành thị cục an ninh tin tức. Có một ít người thằn lằn chạy trốn. Tựa hồ là phía trước chạy trốn người thằn lằn gây nên. Tại cùng nhân loại bắt đầu tiếp xúc về sau. Này một ít người thằn lằn tại ẩn giấu cùng ngụy trang phương diện có kinh nghiệm hơn. Bọn họ thông chi Tiền Thương Nhất là muốn cho Tiền Thương Nhất cẩn thận. Dù sao, đã có một ít nhân viên cảnh sát bị người thằn lằn trả thù. Bất quá Tiền Thương Nhất lại cũng không lo lắng. Mấy ngày nay hắn đều ở tại trong gian phòng. Thông qua trao đổi hiểu rõ thế giới bên ngoài tình huống. Về phần màu đen chân lý giáo, đã càng phát ra càng càn rỡ. Dù cho chỗ sâu quán trọ, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít áp phích bị nhét vào khe cửa bên trong. Hiển nhiên thế lực đã bắt đầu trên phạm vi lớn khuếch trương. Không hề nghi ngờ, tại có thể xưng là tai nạn quái dị sự kiện càng ngày càng nhiều thời điểm. Cooper cổ quốc xã hội dần dần bắt đầu tê liệt. Đặc biệt là tại luyện kim thuật phương diện này. Chỉ cần có tương quan chủ đề, đều sẽ gây nên tranh luận. Tại trong lúc này, Tiền Thương Nhất hơi hoa một chút thời gian đi tìm hiểu màu đen chân lý giáo nghĩa. Nói tóm lại, đây là một cái phản luyện kim thuật tôn giáo. Tôn chỉ của bọn hắn chính là làm cho nhân loại trở về bản nguyên. Dùng thực lực bản thân đi cải tạo thiên nhiên, mà không phải trở thành luyện kim thuật nô lệ. Đương nhiên, về phần cái này tôn giáo có phải là dùng để vơ vét của cái cùng bồi dưỡng phương diện nào đó nô lệ? Tiền Thương Nhất không được rõ lắm. Tại dài đến một tháng thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất đều vừa vặn chỉ là duy trì chú ý. Cũng không có cùng sự kiện tương quan tiến hành tiếp xúc. Về phần khu vực tuyển chọn thi đấu, hắn vẫn như cũ duy trì toàn thắng chiến tích. Tại hoàn toàn quen thuộc sau cuộc tranh tài, cho dù là bị khắc chế, dùng ba người sức mạnh cũng có thể đem bên trong chênh lệch san bằng. Lại càng không cần phải nói còn có thể sử dụng kỹ năng. Dùng sức mạnh chứng minh chính mình về sau, không còn có phát sinh qua ngay từ đầu tình cảnh. Bởi vì thắng liên tiếp buổi diễn quá nhiều, mua vòng ngoài ích lợi cũng càng ngày càng thấp, trừ phi đánh giả thi đấu. Nếu mà bắt buộc, ba người có thể đánh giả thi đấu, nhưng là cho tới bây giờ, còn không có gặp được những chuyện tương tự. Thú vị là, bởi vì Mai càng ngày càng nổi danh, thế là tại thành phố Das thi đấu cũng bị đào lên. Bởi vì quá mức kỳ lạ, lại thêm phía trước thư giới thiệu hơi thở. Lại có 10 cái diễn viên đoàn đội nghĩ biện pháp tới tiếp xúc. Bất quá tất cả đều bị cự tuyệt. Có một ít diễn viên đoàn đội bởi vì bị cự tuyệt thậm chí mở miệng uy hiếp muốn bại lộ Mai chân. Thực thân phận, lại ngược lại bị Tiền Thương Nhất cười nhạo một phen. Thời gian lần nữa trôi qua. Không khí biến càng ngày càng ngột ngạt. Bầu trời mây đen dày đặc. Loại tình huống này đã tiếp tục một tuần. Thế nhưng là mưa to lại chậm chạp không tới. Mai, hôm nay thi đấu còn là không tham gia đi. Roland sắc mặt nghiêm túc. Dù sao lấy ngươi hiện tại chiến tích ổn tiến tổng quyết tái. Dù cho không tham gia cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bên ngoài có thật nhiều người đang tản bộ, tựa như là màu đen chân lý giáo người. Bọn họ cho rằng gần nhất sở hữu tai nạn đều là từ luyện kim thuật gây nên. Bởi vậy yêu cầu nhất định phải đem sở hữu luyện kim thuật sư khống chế lại. Roland nói xong liếm môi một cái. Thành thị người của cục an ninh không quản a. Tiền thương nhất quay đầu hỏi. Người biết, thành phố Lindsay gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện. Thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát căn bản không đủ dùng. Roland nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Với lại, có bộ phận nhân viên cảnh sát cũng gia nhập lần này tản bộ. Ý của ngươi là, bọn họ chính hướng hội trường đi đến. Tiền thương nhất như có điều suy nghĩ. Duy nhất này một trò chơi căn bản chính là luyện kim thuật. Tuy là trong nhà có thể chơi thấp phối bản, nhưng là thi đấu đẳng cấp thiết bị, cũng chỉ có hội trường có thể cung cấp. Đại khái, ta cũng không rõ lắm. Roland càng ngày càng lo lắng. Theo Mai tại thi đấu thời điểm đột nhiên đau đầu bắt đầu. Roland liền có một loại toàn bộ thế giới đều tại rơi xuống cảm giác. Theo về sau phát sinh quái sự càng ngày càng nhiều. Trong lòng của hắn đối cái nhìn này cũng càng ngày càng kiên định. Nếu không chúng ta đáp thành phố Das. Roland cũng không biết chính mình tại sao lại nói ra một câu nói như vậy. Thành phố Das. Tiền thương nhất lặp lại cái từ này. Đúng rồi. Ngươi không có chú ý thành phố Das sao? Ta nhớ được 2 ngày trước thành phố Das phát sinh rất nhiều tập thể tự sát sự kiện. Cho đến bây giờ vẫn không có tìm tới bất luận cái gì nguyên nhân. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Roland cúi đầu. Hôm nay thi đấu ta vẫn còn muốn đi. Ngươi có thể không đi. Tiền thương nhất vuốt vuốt bờ vai của mình. Roland không nói gì. Kỳ thật không cần quá gấp. Dù sao hiện tại quốc gia còn không có xuất thủ. Điều này nói rõ tình huống hiện tại còn tại khống chế bên trong. Tiền thương nhất cười một tiếng. Trên đường, âm u đầy tử khí. Cho dù là ngày nghỉ, cũng không có bao nhiêu người đi ra ngoài. Bọn họ đều đang lo lắng. Một ít tương đối cảnh giác thị dân đã tại vì tận thế làm chuẩn bị. Cooper của quốc cơ cấu quản lý còn không có xuất thủ. Phải chăng có thể là quái sự quá nhiều? Bọn họ đã bất lực can thiệp. Hay là nói, cơ cấu quản lý bộ phận bên trong cũng phát sinh một chút sự tình. Tiền thương nhất hai tay cắm ở túi bên trong. Phía trước ngã tư đường chỗ. Tản bộ người toàn bộ người mặc quần áo màu đen. Tại quần áo màu đen bên trên còn vẽ phía trước tại tuyên truyền trên poster nhìn thấy giáo hội hình. Vẽ, nhìn thấy cảnh tượng này. Tiền thương nhất ngừng lại. Hắn không thể không dừng lại. Bởi vì tản bộ người phảng phất như một con trường long. Trực tiếp đem đường chặn lại. Màu đen chân lý. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời. Hẳn là cũng không phải. Đúng lúc này, trong đầu cổ trung tiếng vang lên lần nữa. Hồi lâu chưa từng xuất hiện tiếng lòng thời gian cũng theo đó đến. Nhan Chu, quốc gia này, ngay tại vỡ tan, làm phồn hoa không lại. Bất kỳ cái gì nhỏ xíu vết rách cũng bắt đầu cống hiến một phần lực lượng của mình. Chỉ là, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì bị quên mất cho nên mới biến mất? Có thể luyện kim thuật sư vì cái gì không còn xuất hiện? Xài đường, rốt cuộc đã tới. Bị yêu ma quỷ quái thăm dò cổ quốc. Đang bị từng chút từng bước xâm chiếm. Chẳng lẽ nó liền không phản kháng một cái? Hay là nói, Cooper của quốc kỳ thật đã sớm tử vong. Hiện tại chẳng qua là tại hư thối mà thôi. Yến Tống, lầu cao sắp đổ thời khắc. Ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Chẳng lẽ quốc gia này liền không có một người có thể đứng lên đưa quốc dân đi ra khốn cảnh? Nếu thật là dạng này, như vậy sự diệt vong của nàng là tất nhiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.